bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1027, cà phê đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Bá Hổ nhìn trước mắt bình, muốn vặn ra Diệp Thần cười cười, ngươi trực tiếp hút cái kia bình là có thể. Đường Bá Hổ hít một hơi, trời ạ, đây là vật gì quá tốt uống, mùi vị kia rất ngọt, sau khi uống xong, Đường Bá Hổ cảm giác nhất thời tinh thần rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Đường Bá Hổ cảm giác mình cả người đều biến đến thần thanh khí sảng. Bởi vì Diệp Thần mua là cà phê đá cho nên sau khi uống xong, cảm giác lành lạnh. Tại Viêm Viêm ngày mùa hè, loại cảm giác này thật rất thư thái. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Uống xong cà phê đá, Đường Bá Hổ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn uống qua rất thật đẹp tửu, cũng uống qua một số chế biến nước trái cây. Nhưng là cùng cái này cà phê đá căn bản không có phương pháp so. Cà phê công năng vốn chính là rõ ràng não, tăng thêm là cà phê đá, loại hiệu quả này càng là gấp bội. Đặc biệt là Đường Bá Hổ nguyên bản còn cảm giác rất bực bội, nhưng là giờ khắc này hắn cảm giác lửa giận trong lòng tựa hồ bị tưới tắt đồng dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này cà phê thật quá tốt uống. Ta cảm giác uống cà phê của ngươi về sau, đầu cũng không tiếp tục là hỗn loạn mà lại cảm giác sảng khoái tinh thần. Diệp Thần cười cười, Đường huynh ngay tại làm thơ. Hắn cũng nhìn thấy Đường Bá Hổ bức họa này, vẽ lên viết nửa bài thơ chính là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc cái kia bài đào hoa. Đào hoa ổ bên trong đào hoa am bên trong đào hoa tiên. Đào hoa tiên người trồng cây đào, lại hái đào hoa bán tiền rượu, chỉ là bài thơ này còn lại sau cùng một câu. Bài thơ này, tại Diệp Thần hiện thực thế giới có thể nói phi thường nổi danh. Đường Bá Hổ nói, thực không dám giấu giếm, bức họa này họa theo là ta đưa đương kim hoàng thượng, hắn một hồi cải trang vi hành liền muốn đến chỗ của ta nhìn họa họa theo, nếu như không viết ra được đến thế nhưng là tội khi quân. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, nguyên lai bài thơ này còn có dạng này cố sự. Đường Bá Hổ thở dài, quảng cáo, trước mặt vài câu thơ ta đều phi thường hài lòng, nhưng là thì là một lần cuối cùng, suy nghĩ kỹ nhiều đều cảm giác kém chút ý tứ. Đối với một tên thơ người mà nói, một bài thơ dù là một câu không hoàn mỹ, loại cảm giác này đều là phi thường khó chịu. Diệp Thần nhìn lấy câu thơ phát hiện, Đường Bá Hổ nói không hoàn mỹ chính thức một câu cuối cùng. Tuy nhiên Đường Bá Hổ hiện tại không có linh cảm không nghĩ ra được, nhưng là Diệp Thần biết a, bởi vì sau cùng một câu thơ vô cùng có tên. Diệp Thần nói ra, ta ngược lại thật ra có một câu, không biết Đường huynh cảm giác thế nào. Người sẽ còn làm thơ, cái kia nói nghe một chút. Đường Bá Hổ nhìn về phía Diệp Thần trong lòng có chút xấu hổ, dù sao, bài thơ này là người ta Đường Bá Hổ viết. Hiện tại ngược lại là hắn bắt người ta viết thơ trang bức. Đường Bá Hổ một mặt chờ mong, hắn luôn cảm giác Diệp Thần không phải người bình thường, dù sao Diệp Thần cưỡi đến đồ vật hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Còn có cái kia gọi là cà phê đồ vật thật quá thần kỳ. Sau khi uống xong, Đường Bá Hổ cảm giác sảng khoái tinh thần. Có lẽ cái này tiểu ca là trên trời thanh tuyến đâu. Hắn sáng tác câu thơ, khẳng định không tầm thường. Diệp Thần trước tiên đem trước mặt câu thơ đọc một lần, đến cuối cùng một câu trầm ngâm một lát. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa không từ quốc làm ruộng. Diệp Thần một câu cuối cùng thi từ xuất khẩu, Đường Bá Hổ nhất thời ngây dại. Cái này một câu cuối cùng quả thực quá tuyệt. Đây chính là hắn muốn cảm giác, người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Đây chẳng phải là chính mình khắc họa sao? Đường Bá Hổ vui mừng quá đỗi. Diệp huynh, một câu cuối cùng thật quá tuyệt vời, quả thực cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, kỳ thật một câu cuối cùng rõ ràng liền là chính ngươi sáng tác có được hay không? Bất quá loại chuyện này, Diệp Thần cũng không tiện nói, chỉ là cười cười xấu hổ. Tạm được, Đường Bá Hổ vội vàng cầm lấy bút lông, đem Diệp Thần một câu cuối cùng thêm vào. Hắn lại đọc một lần, đột nhiên cười ha hả, rượu quá thay, rượu quá thay. Đường Bá Hổ để xuống bút lông, lôi kéo Diệp Thần tay. Diệp tiên sinh, cái này một câu cuối cùng ta thật rất ưa thích. Diệp Thần cười cười, ha ha, so với Đường huynh ta kém xa lắm đây. Đường Bá Hổ lắc đầu, không, không, ta không bằng ngươi a, cái này sau cùng một câu, mang theo ngông cuồng, lộ ra tiêu sái, để cả bài thơ ý cảnh hoàn toàn khác nhau. Đây chính là Đường Bá Hổ vẫn muốn cảm giác, Đường Bá Hổ cười nói, ta Đường Bá Hổ làm thơ chưa từng có phục qua người khác, ngươi là người thứ nhất để cho ta bội phục người. Giờ phút này, Đường Bá Hổ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt gương mặt cung kính. Có thể làm cho Giang Nam tứ đại tài tử coi trọng như thế người, Diệp Thần là đệ nhất nhân. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một việc, một câu cuối cùng, người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu, chẳng lẽ là mình viết sao? Đường Bá Hầu cười nói, thực sự rất cảm tạ Diệp huynh để cho ta viết ra bài này, ta cho rằng hoàn mỹ nhất thơ. Đúng vào lúc này, bên ngoài vào mấy người, một người cầm đầu, mặc lấy màu vàng cẩm y, phía sau của hắn còn theo một lão giả. Đường huynh, Chu thiếu gia tới bái phỏng ngươi. Nhìn thấy người tới, Đường Bá Hổ liền vội vàng đứng lên muốn phải quỳ lại. Bất quá người trẻ tuổi kia lại khoát tay áo, ta lần này là cải trang vi hành, thì không phải làm này đại lễ. Lúc này thời điểm hoàng đế thấy được Diệp Thần, nhất thời sửng sốt một chút. Vị này là, Đường Bá Hổ liền vội vàng giới thiệu, vị này là Diệp huynh để cho ta đưa thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài, hoàng thượng sửng sốt một chút, Đường Bá Hổ vội vàng giải thích nói. Vừa mới ta khẩn cầu thượng thiên, có thể cho ta một chén tỉnh não trừ hòa đồ uống, kết quả cái này tiểu ca thì đưa tới cà phê đá. Cà phê đá, quảng cáo, hoàng phía trên nhìn trên bàn chén cà phê sừng sốt một chút. Kỳ thật vừa vào phòng, hắn thì ngửi thấy một mùi thơm vị đảo. Vật này cũng là ngươi nói cà phê, hoàng thượng nghe thấy được, Đường Bá Hổ vội vàng nói. Đúng vậy, hoàng thượng nói ra, vậy ta có thể hay không thường thường, kỳ thật Đường Bá Hổ thật không bỏ được. Có thể là đối phương dù sao cũng là hoàng thượng, hắn nào dám cự tuyệt. Bất quá một bên đại thần vội vàng nói, hoàng thượng, không thể, vật này không biết từ đâu mà đến, nhan sắc cổ quái vạn nhất bên trong có độc. Hoàng thượng khoát tay áo, ta tin tưởng Đường huynh, nói, hoàng thượng trực tiếp cầm lên trên bàn cà phê đá. Diệp Thần cười nói, hoàng thượng, ngài trực tiếp hút cái kia quản là được rồi. Hoàng thượng sừng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này ngược lại là phi thường thú vị, sau đó, hoàng thượng hít một hơi, nhất thời hoàng thượng ngây dại, mùi vị kia cũng quá đẹp đi, rét lạnh lạnh, một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Hắn vừa mới phía dưới triều, trên triều đình một đống loạn sự tình để đầu hắn đau. Thế nhưng là uống xong cà phê đá về sau, hoàng thượng cảm giác đầu một mảnh thư thái, thậm chí lửa giận trong lòng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Thân là hoàng thượng, hắn uống qua các loại quỳnh tương ngọc nhưỡng. Nhưng là cho tới nay không có uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Xin hỏi tiểu ca cái này vật phẩm là như thế nào làm? Diệp Thần cười cười, cái này vật phẩm là dùng một loại cà phê đậu nghiên cứu chế tạo mà thành. Thật thần kỳ, cái này cà phê đậu là vật gì chỗ sinh? Diệp Thần có chút khó khăn, dù sao cà phê đậu là về sau mới truyền vào Hoa Quốc, hiện tại Đại Minh căn bản không có loại vật này. Cái này Đại Minh hẳn không có, đến từ ở nước ngoài. Hoàng thượng có chút tiếc nuối nói, thì ra là thế, khó trách ta không có uống qua. Lúc này thời điểm, hoàng thượng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên bàn bộ kia hỏa. Cách chương.